Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chép ngắn cho các bác, xem như kết thúc của một thời kỳ êm đềm. Mấy chép sau là một quãng đường đầy biến cố sắp sửa xảy ra. Mời các bác tiếp tục hóng. Về lại căn nhà thân thuộc, quăng đồ đạc lại rồi dắt con xì bộ yêu dấu chạy về thăm nhà. Thằng A nó cũng lấy em BMW của nó phi về nhà luôn rồi. Vi vu trên con đường quen thuộc với những vườn dừa xanh tít tắp. Thấy trong lòng dễ chịu đến vô cùng. Đúng là đi đâu cũng không bằng quê nhà, nơi gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Hứng tình trả số lên ga. Lâu ngày không có được cảm giác phiêu với tốc độ được như vậy đâu. Xe chạy bon bon trên đường. Tiếng vô xe như phá tan khung cảnh yên đềm của làng quê. Tính ra mình cũng trẻ trâu phết. Sau vài phút đi mây về gió, cuối cùng cũng thấy được mái nhà thân yêu ở phía xa xa. Giảm ga từ từ, dừng xe ngắm nhìn lại căn nhà nơi tôi lớn lên. Cũng lâu rồi mới về nhỉ. Từ Tết đến giờ cũng gần cả 3 tháng rồi còn gì. Bấm chuông chờ cửa, với tay lấy cái khẩu trang với mắt kiếng đeo vào. Nhìn như Pakistan mới qua vậy. Chờ vài phút thì có tiếng dép lẹt xẹt chạy ra. Ai vậy? Tiếng nhỏ thi, có cô chú N ở nhà không em? Tôi giả giọng, à có, anh tìm ba mẹ em có gì không? Nhỏ vẫn không nhận ra. Cho anh gặp cô chú có tí việc. Tôi nói, dạ anh chờ chút để em mở cổng. Nhỏ nói, nhỏ mở cổng cho tôi dắt xe vào. Công nhận nhỏ này nói chuyện nãy giờ mà vẫn không nhận ra được thằng A3 của nó đang đứng trước mặt. Ba mẹ có anh nào kiếm nè. Nhỏ thi chạy vào phòng khách kêu ba mẹ tôi. Ai vậy con, mẹ tôi lên tiếng, tôi bước vào, chưa kịp lên tiếng là mẹ đã nhận ra tôi rồi. Làm tốn công hóa trang. Trời, thằng NM về rồi à con. Ông ơi thằng N về rồi nè. Mẹ tôi kêu lên, dạ con mới về thưa mẹ. Tôi nói, tay gỡ cái ba lô chưa đổ biếu ba mẹ ở sau lưng ra. Em về rồi à con, vào thay đồ đi cho thoải mái con à, ba tôi ôn tồn nói. Dạ để con lên phòng thay đồ cái. Con kia sao em nhìn tê ghê vậy? Tôi ngó con thi hỏi, A3 dám lừa em, làm em nhận không ra. Nhỏ chạy lại suốt tôi, con này. M không nhận ra TT còn chưa tính sổ với M mà M còn quính T nữa à, tôi ký đầu nó. Á đau em, A3 chơi kỳ, nhỏ ôm đầu, thôi NM lên phòng thay đồ đi, lớn rồi mà giỡn như con nít vậy. Mẹ nói, dạ con lên liền đây. Nói rồi tôi lên phòng tắm rửa thay bộ đồ đá banh cho thoải mái. Căn phòng của tôi vẫn ngăn nắp như ngày nào. Chắc là mẹ tôi hay vào đây dọn dẹp chờ tôi về lắm đây. Xuống nhà lấy đồ biếu cho ba mẹ. Đi biết bao lâu rồi mới trở về với gia đình được như thế này cơ chứ. Em về đây chừng nào đi nữa con? Mẹ hỏi, kỳ này con về luôn mẹ à? Tôi nói, thật à con? Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên. Dạ, con về đây học 12 luôn. Ở ngoài kia xa gia đình quá. Thế mấy cái quán ngoài đó thì sao em? Ba hỏi, có AB với thằng Hưng bạn con lo rồi ba à, em về đây cũng tốt. Bọn già tụi tê đỡ lo. Ba nói, hì con lớn rồi mà ba. Tôi cười, khi nào em lấy vợ đi rồi mới là lớn con à, ba nói. Thôi cho con xin, chưa muốn lấy vợ sớm đâu ba. Tôi lè lưỡi, ha ha thế chừng nào tê mới có cháu bồng đây em. Ba cười. Kêu A2 kìa, con còn lâu mà, tôi nói, em liệu đi, A2 mét sắp cưới rồi đó. Mẹ nói, vậy à, chừng nào thế mẹ, tôi hỏi, tháng sau, hên mà em về đây kịp đấy. Mẹ nói, sớm thế, nó 25 tuổi rồi còn gì. Dạ, vậy là A2 sắp xuất giá, ý nhầm sắp đám cưới. Cũng vui vì lão đã có gái chịu ưng, chứ không là ế mất ha ha. Khi rời khỏi Hà Nội với lời hứa một năm kia, tôi đã khóa hết những liên hệ với Mùi, tạo không gian riêng cho cả hai. Như vậy sẽ tốt hơn, vì thời gian sẽ trả lời cho tất cả mà. Dù nói là vậy nhưng trái tim tôi luôn hướng về phía Mùi. Hy vọng một ngày không xa hai trái tim sẽ hòa chung nhịp đập. nhưng mà liệu những hy vọng của tôi có suôn sẻ mà thành hiện thực được hay không? Hay là lại tan vỡ như bọt nước mà thôi? Cuộc sống luôn tồn tại nhiều điều bất ngờ. Không ai có thể lựa chọn cho mình một hạnh phúc trọn vẹn mà không có sóng gió cả. Lắm bất ngờ sẽ xảy ra. Cách chương.